Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, mèo quái 14. Vào phòng ngủ, nàng liền vội vàng tìm tới điện thoại di động, muốn cho Nana gọi điện thoại, thế nhưng lại không ai tiếp, nàng lại muốn cho Đồng Mịch gọi điện thoại, do dự mãi, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 25 tháng 8 9:34, thành phố Lăng Hải đội hình cảnh, La Viêm Lân tìm một gian phòng họp nhỏ, đem săn cáo tổ nhân viên cảnh sát triệu tập một chỗ, giản yếu giảng giải mấy ngày gần đây phá án tiến triển tình huống. Cuối cùng nâng lên Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long huynh đệ. Hội trường ý kiến xuất hiện khác nhau. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh thì đứng tại La Viêm Lân một bên, cho rằng Phùng Viễn Long có gây án khả năng, mà Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Huy một bên cho rằng Phùng Viễn Long bởi vì tự thân nguyên nhân gây án khả năng không quá lớn. Hai bên các nói các lý, rằng co không xong, La Viêm Lân thế là lui một bước hỏi. Trước tiên ta hỏi hỏi chư vị. Hiện tại đối điều tra Phùng Viễn Lược đều không có dị nghị đi. Đám người yên lặng như tờ, đã đạt thành nhất trí. La Viêm Lân nói tiếp, như vậy đi, ta có một cái điều hòa biện pháp. Hiện tại đồng thời điều tra Phùng Viễn Lược cùng Phùng Viễn Đông hai người. Chí ít hiện tại có một chút chúng ta có thể xác nhận hung thủ khẳng định là cùng Phùng Viễn Lược từng có chặt chẽ tiếp xúc người. Cho nên mới có thể lấy thủ đoạn của hắn gây án. Chúng ta bây giờ từ người nhà của hắn cùng vòng bằng hữu tới tay, tìm kiếm những cái kia bộ dạng khả nghi người. Cố Phán Phán nhấc tay nói, thế nhưng là Phùng Viễn Lượng đã đi vào nhiều năm, nghĩ tra ra hắn việc xã giao không rất dễ dàng a. Cũng không biết từ chỗ nào vào tay. Nếu như dễ dàng ta hôm nay liền không mở hội. Đầu tiên ta biết nên như thế nào đi điều tra Phùng Viễn Lượng. Liên quan tới điểm này hung thủ đã cho chúng ta ám hiệu. Ám chỉ, chỗ nào a? Ngay tại Đồng Mịch thi thể hiện trường. Nếu như đến ban đêm quan sát, liền có thể phát hiện Đồng Mịch buộc treo tư thế cùng ngoài cửa sổ một cái đèn neon tạo thành no, đồ hình. Cái này đại biểu o đèn neon ngay tại Phùng Viễn Lượng vụ án phát sinh trước làm công lại giết người nhà kia cây TV. Nói cách khác, hung thủ tại lần thứ nhất gây án bắt đầu liền đã cho ám chỉ chúng ta ám chỉ. Đúng vậy a, Cố Phán Phán miệng ờ đến cũng cùng o giống như. Hiện tại chúng ta cứ dựa theo ám hiệu của hắn tra được, ta tin tưởng sẽ có phát hiện. Trước mắt ta muốn đem các ngươi chia hai tổ, một tổ chủ yếu phụ trách điều tra Phùng Viễn Lượng, mà đổi thành bên ngoài một tổ thì phụ trách điều tra Phùng Viễn Long. Tốt, Cố Phán Phán lập tức tinh thần tăng gấp bội, phái ta đi bắt Phùng Viễn Long đi. Là lão sư hoài nghi hắn, vậy khẳng định liền không sai được. Lục Tiểu Đường dùng cái mũi hừ một tiếng. Cố Phán Phán vội nói, Tiểu Lục tỷ kỳ thật nói cũng rất có đạo lý. Hì hì ha ha, Lục Tiểu Đường phát hiện nàng cười thời điểm thế mà cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng. Chán ghét, La Viêm Lân đem đội viên phân tốt tổ, sau đó không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền dẫn tổ viên lặng lẽ rời đi đội hình cảnh. Sáu người hai chiếc xe, chạy lên ngựa đường, thẳng đến OKTV đô thị giải trí mà đi. La Viêm Lân hiện tại chính là muốn vội vàng đuổi tại hung thủ kế hoạch kế tiếp mưu sát trước đó tìm tới manh mối. Mặc kệ hung thủ ẩn nấp ở nơi nào, hắn cũng phải làm cho hung thủ biết hắn giống một cái tượng gỗ đồng dạng ngay tại hoàn toàn tuân theo ám hiệu của hắn hành động. Dùng loại phương thức này kéo dài hung thủ lần nữa phạm tội thời gian. Cho tới bây giờ hắn đều vẫn luôn bị hung thủ nắm mũi dẫn đi. Đây cũng chính là diễn dịch giống như phạm tội hung thủ hy vọng nhất nhìn thấy tình hình. Nếu như nhất định phải vạch cái này hung thủ nhược điểm, cái kia chỉ có một cái bọn hắn tự phụ, La Viêm Lân từ đầu đến cuối đang bị động bên trong chờ đợi. Chỉ cần hung thủ thoáng lơ là bất cẩn, hắn liền muốn một kích bóp chặt cổ họng của hắn, không cho hắn hoàn thủ cơ hội. Đi qua phát hiện đồng mịch thi thể kia tòa nhà. Hai chiếc xe cảnh sát dọc theo La Viêm Lân đêm hôm ấy tìm kiếm con đường. Mở đến OKTV trước cửa. Nhà này đô thị giải trí là tại thành phố Lăng Hải thứ nhất số 2. Chẳng những vị trí địa lý ưu việt, mà lại công trình tiên tiến, trang trí thời thượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.